Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 32, người A là sẽ biến đổi. Âu Thành lúc trước gặp được Negeri, khẩn cầu lấy vĩnh sinh, nhưng là sau đó liền bị tự nguyện, thân thể của hắn bị giao ra, trở thành mới tam nguyên tổ chức bí bảo, nghiên cứu thân thể của hắn. Để bọn hắn nắm giữ ra vào mộng cảnh năng lực, hắn linh hồn bị Greg rót vào một loại hắc vụ, trở thành mộng cảnh chó săn. Ý thức của hắn là theo mộng cảnh mở ra, bị nhốt ở trong đó. Hắn căn nguyên là lại một lần nữa luân chuyển đầu thai trở thành người. Mà người này chính là Chu Bình. Hắn căn nguyên chính là mộng cảnh tương quan. Âu Thành nhập mộng năng lực là căn nguyên sản phẩm. Mảnh này mộng cảnh cũng là từ nhập mộng năng lực mang tới. Cho nên Chu Bình đối với mộng cảnh thiên phú cực cao. Hắn lúc trước nếu như không ở chủ thần không gian lựa chọn thác ấn người khác năng lực, dựa vào bản thân thức tỉnh năng lực, như vậy tuyệt đối là cùng mộng cảnh tương quan. Chu Bình trong óc càng nhiều xuất hiện ở phun trào, có là Âu Thành ngắn ngủi kiếp sống quân nhân, mà có tại đệ tam thực dân tinh nằm vùng thời gian. Có là Âu Thành tại người yêu sau khi chết hắn thề cả đời không lập gia đình hình ảnh. Có thì là Âu Thành xưng là tam nguyên thương hội hội trưởng về sau. Tại cái kia ngập trời phú quý hạ xa xỉ sinh hoạt. Không rõ, Chu Bình chút không phân rõ mình rốt cuộc là Chu Bình. Vẫn là Âu Thành, Âu Thành một đời quá mức đặc sắc. Đặc sắc đến hắn hoàn toàn không bỏ xuống được, cho nên hắn lúc tuổi già là siêu phàm chi tinh điên cuồng theo đuổi người. Các loại tài sản cũng vì tăng lên hắn năng lực siêu phàm hoặc là tuổi thọ. Không quá sớm niên thành lập Tam Nguyên Thương Hội, Âu Thành nhận qua tới chết trọng thương, về sau mặc dù cứu sống lại, nhưng là cũng thương tới sinh mệnh căn bản, tại siêu phàm lực lượng thịnh vượng tinh hải lịch. Hắn chỉ sống hơn 90 tuổi, để cho ta sống tới, để cho ta sống tới. Âu Thành điên cuồng tại Chu Bình trong ý thức gầm rú. Ý thức của hắn mấy trăm năm nay đến khốn ở trong giấc mộng. Căn bản là không có cách tự do hành động, vốn cho rằng không còn có sống lại cơ hội, nhưng là Negeri cuối cùng vẫn là cho hắn một cơ hội. Vương Uyên cặp mắt kia ẩn chứa mộng cảnh quyền hành. Theo quyền hành giao phó, trong mộng cảnh ý thức của hắn bị lấy ra, cùng nhau tiến nhập Chu Bình trong linh hồn, nhưng là thu hoạch được cơ hội cũng không đơn giản chỉ hắn. Chu Bình sâu trong linh hồn một chút hỏa diễm dấy lên, thuộc về hắn ý chí bắt đầu toàn diện khôi phục, nhân sinh của ngươi vô cùng đặc sắc, nhưng là thuộc về ta nhân sinh vừa mới bắt đầu, ta phấn khích để cho ta đi sáng tạo. Chu Bình ý thức toàn diện phản kích, chống cự lại những cái kia sửa chữa chính hắn ta nhận biết tin tức. Đây là ý thức giao phong, một khi thua liền vạn kiếp bất phục, tự luyến người nghiên cứu bị bóp méo, hoàn toàn trở thành một người khác. Chu Bình lúc này không ngừng đi hồi ức, trước đó ý thức thông qua Negeri Chi Tinh lúc, thầy vũ trụ tin tức, những cái kia vũ trụ tin tức đặc biệt phức tạp. Ban đầu Chu Bình kém chút mê thất ở trong đó, chớ nói chi là lúc trước đối mặt Negeri Chi Tinh, lúc trước nếu không phải chủ thần che lại hắn, hắn cũng ở vào một cái khác tương đối an toàn góc độ. Chỉ sợ những cái kia phức tạp thâm ảo vũ trụ tin tức, có thể trực tiếp đem bước điên, những tin tức này hiện tại đột nhiên trở thành Chu Bình ưu thế. Hắn dù sao tiêu hóa hơn nửa năm những tin tức này. Khí huyết vũ trụ cũng dần dần hướng tới thành thục. Chu Bình ý thức không có hoàn toàn bị đánh. Âu Thuỳ ý thức cũng càng ngày càng nhanh bách. Hắn dù sao cũng là vô văn chi thủy. Ý thức tồn tại mộng chó săn bên trong một mực tại bị làm hao mòn. Không chiếm được bổ sung. Mỗi một sợi biến mất suy nghĩ. Vậy liền sẽ không ở khôi phục. Cho nên bây giờ ý thức của hắn đang ở đè ép Chu Bình đánh. Nhưng là một khi không cách nào triệt để chiếm cứ cỗ thân thể này, hắn sẽ chỉ chậm rãi bị Chu Bình làm hao mòn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hắn không cam tâm, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lâm Chính, giúp ta, giúp ta. Chu Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ông lão tóc bạc, ta không nghĩ biến mất. Ông lão tóc bạc sững sờ. Hắn lúc trước thân là đệ tam thực dân tinh một tên đầy tớ thiếu niên. Bị ngay lúc đó Âu Thành cứu ra, liền lập được lời thề. Một đời nương theo lấy Âu Thành sau lưng, mà lúc trước hắn cũng xác thực làm được điểm này. Nghe theo Âu Thành lời nói, đem Tam Nguyên Thương Hội chuyển thành mới Tam Nguyên tổ chức. Cũng đem di mệnh xem như bản thân còn thừa một đời sứ mệnh. Thất kiếp sư tòng với hắn, Lâm Chính cũng là tu chân nhất hệ. Hắn tu luyện chân pháp tên là Lôi Tiêu Ngũ Tâm Chính Pháp. Phối hợp hắn tự thân lôi điện năng lực siêu phàm, hắn lôi pháp vô cùng khủng bố. Phối hợp hiện đại một chút kiến thức khoa học, thuật pháp của hắn uy lực có thể xưng không gì làm không được. Gọi là hiện tại mạnh nhất cấp S năng lực siêu phàm người một trong. Hắn nếu không phải là bị đánh lén bị lưu vong ra ấn tượng không gian, chỉ sợ cái kia một trận chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hắn bản danh Lâm Chính, đã trải qua nhiều năm không? Phần lớn người đều chỉ biết hắn là mới Tam Nguyên tổ chức thủ lĩnh. Về phần hắn cụ thể kêu cái gì, đã trải qua không có bao nhiêu người có thể đã biết. Nếu Chu Bình có thể lao ra tên của hắn, như vậy có một số việc, Lâm Chính cũng thì không khỏi không hỗ trợ. Do dự sau một hồi, Lâm Chính vẫn là lựa chọn hỗ trợ. Lấy lôi pháp ảnh hưởng suy tư của người mặc dù dùng ít, nhưng là thân là người mạnh nhất, Lâm Chính chẳng những có thể phóng thích vô tận lôi đình, cũng có thể rất nhỏ điều khiển lôi điện, lan tràn tại mạng lưới, thậm chí tiến một bước thông qua lôi điện năng lực, diễn sinh các loại năng lực siêu phàm, tư duy can thiệp cũng là một loại trong đó. Lâm Chính tay khoác lên Chu Bình não hải phía trên, rất nhanh liền cảm ứng được bên trong hai cỗ ý thức tại va chạm. Trong đó một cỗ đặc biệt quen thuộc, chính là Âu Thành. Thế là Lâm Chính vội vàng vận dụng năng lực của mình trợ giúp Âu Thành đi ma diệt Chu Bình ý thức. Âu Hoành ý thức vui vẻ, nhưng lại phát hiện Lâm Chính trợ giúp đang ở càng ngày càng nhỏ. Ngoại giới Lâm Chính chậm rãi thu hồi năng lực của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Chu Bình. Lâm Chính, ngươi muốn làm gì? Liền ngươi cũng thay đổi sao? Âu Thuần không thể tin nói ra. Lâm Chính theo hắn hơn 70 năm. Hắn cũng tự nhận là không có thua thiệt qua hắn. Nhưng là vì cái gì hiện tại muốn xem hắn chết? Thật có lỗi. Thành ca, Lâm Chính trong tay lôi điện càng ngày càng nhiều. Thần sắc của hắn cũng dần dần kiên định. Có lẽ chính như lời ngươi nói, ta đã trải qua thay đổi. Mặc kệ trước ngươi Lâm Trung di ngôn là xuất từ ai, nhưng là ta đã đem nó xem như suốt đời sự nghiệp cố gắng hơn 400 năm. Ân tình của ngươi ta không thể báo đáp, nhưng là vì toàn thế giới, tọa đạo không thể không hủy đi. Lâm Chính vốn là dự định trợ giúp Âu Thành, nhưng là tại Âu Thành trong ý thức, hắn thấy được một chút trước kia không biết sự tình. Nguyên lai Âu Thành cho tới nay đều không có thay đổi chủ ý. Hắn không muốn chết vong, càng sợ hãi cái chết. Hắn muốn thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, mà trong ý thức ý nghĩ là khó mà giấu giếm. Âu Thành một khi phục sinh, hắn liền sẽ lựa chọn lợi dụng tọa độ, phá vỡ Negeri phong ấn, đến thu hoạch được Negeri tưởng thưởng vĩnh hằng sinh mệnh. Nếu như nói ngay từ đầu Lâm Chính trở thành mới Tam Nguyên tổ chức thủ lĩnh là vì Âu Thành di mệnh lời nói, hắn tại về sau xác thực chân chính đầu nhập vào tâm ý của mình, có tín niệm của mình, hắn sẽ không cho phép phong ấn bài trừ, cái kia biết dẫn đến càng nhiều tai nạn phát sinh, cho nên hắn cũng chỉ có thể có lỗi với Âu Thành, cùng một chỗ hóa thành hư vô đi. Trong tay lôi quang lập lòe mà ra, lan tràn đến Chu Bình trên thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.